Mà thế nữ phụ, ác ma lão công, đừng sủng ta, tác giả, Tố Y Như Thuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 613 biến thân tiểu như hách hoàng, tiểu duyệt nhi. Thỉnh đại gia tìm tòi, phẩm và thư võng, xem nhất toàn, đổi mới nhanh nhất tiểu thuyết tiểu như tỷ tỷ, thật tốt quá, chúng ta vừa lúc vọt vào đi cứu ngươi. Không nghĩ tới ngươi nhưng vẫn mình chạy ra tới, nhìn từ đã bị chính mình xuất lĩnh tang thi đại. Quân công hãm một nửa thị trong căn cứ chạy ra tới tuổi trẻ nữ tang thi. Tiểu Duyệt Nhi thật là kích động hỏng rồi. Biên kéo lấy tuổi trẻ nữ tang thi thi chào hỏi han ân cần. Biên nóng bỏng mà kêu gọi tuổi trẻ nữ tang thi tên. Càng là vì tuổi trẻ nữ tang thi cảm thấy tự đáy lòng may mắn. May mắn tiểu như tỷ tỷ đã là thành công thoát ly hiểm cảnh, bọn họ không thương đến ngươi đi. Tiểu như tỷ tỷ, không, bằng bọn họ, bắt sống ta lại như thế nào? Ta bất quá hơi xử mấy chiêu, biến thành tuổi trẻ nữ tang thi tiểu như hách hoàng vì gia tăng chính. Mình nói ra lời nói tới mức độ đáng tin, không cấm còn xử mấy chiêu dị năng. Biên dùng ra thổ hệ dị năng, lừa gạt tiểu duyệt nhi. Lừa gạt tiểu duyệt nhi tín nhiệm, hách hoàng biên nỗ lực mà tìm hiểu thời cơ, tưởng sấn tiểu duyệt nhi chưa chuẩn bị, mà một kích giết chết tiểu duyệt nhi, chỉ là tưởng bằng một kích hoàn bại tiểu duyệt nhi nói dễ hơn làm. Càng không cần tưởng chỉ dựa vào một kích, có thể hung hăng cắt lấy tiểu duyệt nhi thi đầu trước đây hách phượng. Hách hoàng toàn cùng tiểu duyệt nhi đã giao thủ, biết tiểu duyệt nhi cũng không tốt sát. Kẻ hèn một giới nho nhỏ ngốc manh tang thi, còn cực kỳ tính trẻ con, năng lực lại là cao đến dọa người. Hách hoàng tự biết chính mình nếu không có 10 phần nắm chắc, tuyệt đối không có khả năng đối tiểu duyệt nhi một kích bị mất mạng. Cho nên hách hoàng lui mà cầu tiếp theo, cực lực lừa gạt tiểu duyệt nhi, muốn đem tiểu duyệt nhi mang nhập bọn họ ở căn cứ nội bày ra thiên la mà chi, chỉ nghe biến thân. Thành tiểu như hách hoàng tiếp theo lời nói, đưa bọn họ đánh đến hoa rơi nước chảy. Hiện tại tiểu duyệt nhi ngươi tiếp đón chúng ta đại đội nhân mã đều đi theo ta. Kỳ thật ta trước đây bị chảo là cố ý lộ ra sơ hở bị bọn họ bắt sống. Vì chính là cấp chúng ta làm nội ứng, thật tốt quá. Ta biết tiểu như tỷ tỷ ngươi như thế thông minh lại như thế lợi hại. Khẳng định sẽ không bị những cái đó người xấu dễ dàng bắt lấy. Hảo, tiểu duyệt nhi toàn nghe tiểu như tỷ tỷ, ta này mang chúng ta đại bộ đội lập tức cùng tiểu như tỷ tỷ đi. Bắt lấy này tòa người xấu kiến tạo hư căn cứ tiểu duyệt nhi. Đây là muốn dẫn theo như thế nhiều tang thi đi đâu a? Giống, nhân loại, nhìn đến cắt gia huynh đệ nháy mắt, hách hoàng rất là hoảng sợ. Hoàn toàn không nghĩ tới lấy tiểu duyệt nhi cầm đầu tang thi thế nhưng sẽ cấu kết nhân loại. Nhân loại thế nhưng sẽ cùng tang thi làm bạn, quả thực là nhân loại bại hoại, tuy là đang xem đến cắt gia huynh đệ là nháy mắt. Hách hoàng không cấm ở trong lòng thầm mắng cắt gia huynh đệ ném bọn họ này đó thân là nhân loại mặt. Bất quá lại là nhanh chóng làm ra đương tang thi nhìn thấy nhân loại khi mới có thể biểu hiện ra. Bình thường phản ứng, lượng khoe khoang tài giỏi nha lợi chào, hận không thể hung hăng nhào hướng cắt gia huynh đệ ba người. Cũng ở nháy mắt xé nát tam huynh đệ tiểu như tỷ tỷ đừng xúc động. Bọn họ kỳ thật là hi ca ca phái tới chợ chúng ta giúp một tay. Đánh hạ thị căn cứ giúp đỡ, thì ra là thế. Không nghĩ tới ở ta làm bộ bị chảo trong lúc. Thế nhưng sẽ có nhân loại giúp đỡ tiến đến chợ chúng ta giúp một tay, hi hi. Đó là đương nhiên, tiểu duyệt nhi là ai? Tiểu duyệt nhi chính là vũ trụ vô địch, siêu cấp ngốc manh, đáng yêu tiểu tang thi. Tiểu duyệt nhi nhân mạch nhưng quảng, chỉ cần tiểu duyệt nhi ra lệnh một tiếng. Vô luận là người, vẫn là tang thi đều sẽ lập tức tới rồi trợ giúp tiểu duyệt nhi, là. Tiểu duyệt nhi vũ trụ vô địch. Tiểu Duyệt Nhi đáng yêu nhất, hi hi. Tiểu Duyệt Nhi, ngươi tới hạ, Thiên Tồn ca ca có vài câu tưởng cùng ngươi nói, nga. Hảo Tiểu Duyệt Nhi đang chuẩn bị dắt lấy Tiểu Như Tỷ Tỷ tay. Mang theo Tiểu Như Tỷ Tỷ một khối đi nghe các Thiên Tồn nói chuyện. Lại không nghĩ, Tiểu Duyệt Nhi có thể hay không chính ngươi tới, là ngươi hi ca ca Nga, có chuyện muốn ta mang cho ngươi, nói là chỉ có thể cùng ngươi một con tang thi nói. Là như thế nào nhất cử đánh hạ thị căn cứ bí mật chiến thuật. Nói là nếu làm khắc tang thi nghe xong không linh, hảo. Nguyên lai là hi ca ca muốn thiên tồn ca ca cấp Tiểu Duyệt Nhi mang lặng lẽ lời nói a, nào như vậy. Tà hồ, còn nghe xong không linh. Tiểu Duyệt Nhi, ta cũng muốn nghe, lão khờ, người muốn hay không cũng cùng nhau theo tới nghe một chút. Có lẽ chiến thuật dùng được đến ta cùng lão khờ. Chúng ta không nghe như thế nào hành ô giát, lão khờ không biết là trở thành tang thi khi, giọng nói hủy hoại, vẫn là sao, lại là cực nhỏ nói chuyện, mỗi lần đáp lời nhiều là dùng đặc biệt tiếng la tới làm trả lời, cái này Tiểu Duyệt Nhi không cấm bị. Làm khó tới rồi, Cát Thiên Tồn càng là một câu không hống hảo, hống Tiểu Duyệt Nhi, nhưng lại hống không được thông minh tuyệt đỉnh hách hoàng, bất quá thực mau. Cát Thiên Tồn trong mắt chuyển động nói, Tiểu Duyệt Nhi, kỳ thật ngươi hi ca ca có chuyện muốn ta mang cho ngươi là giả. Kỳ thật là có cái gì muốn ta thân thủ chuyển giao cho ngươi, chẳng lẽ là thơm ngào ngạt ăn ngon đát. Cùng trở thành tang thi Khúc Hy Thụy trà trộn nhiều ngày. Tiểu Duyệt Nhi đã là bị Khúc Hy Thụy sống thoát mà dạy dỗ thành một con đồ tham ăn tiểu tang thi. Nhắc tới đến ăn ngon hai mắt tỏa sáng, Cát Thiên Tồn tắc lập tức cho Tiểu Duyệt Nhi một cái chúc. Mừng ngươi, đoán ánh mắt ân ân. Hảo a, Tiểu Duyệt Nhi thích ăn được ăn đắt không được, không thể ăn, hách hoàng một kích động. Cho rằng Tiểu Duyệt Nhi cùng Cát Thiên Tồn khẩu nói cái gọi là ăn ngon. Kỳ thật là người sống. Hách hoàng lập tức suýt nữa nói lỡ miệng. Người tự đã là tới rồi hách hoàng bên miệng. Thiếu chút nữa bị hách hoàng cấp nhổ ra cái gì không thể ăn a. Không có gì, Nga. Ta còn đương ngươi là tưởng nói không thể ăn thịt người đâu, như thế nào khả năng. Tang thi ăn thịt người chính là thiên kinh địa nghĩa việc. Như các ngươi mấy cái, nếu không phải chúng ta hợp tác đồng bọn, ta sớm nhịn không được, đem các ngươi toàn cấp ăn, ngươi dám ăn chúng ta. Ta không nghe lầm đi. Hừ, như thế nào không dám mơ siêu bất quá chúng ta hiện tại là hợp tác quan hệ thôi. Cho nên tạm thời tha các ngươi ba cái một con đường sống, hảo. Ta đây trước viết quá vị này tang thi tỉ tỉ, Tiểu Duyệt Nhi đi thôi, Cát Thiên Tồn nói xong. Không cấm hướng Tiểu Duyệt Nhi một tà ánh mắt, Tiểu Duyệt Nhi nhận được Cát Thiên Tồn ánh mắt, ngoan ngoãn mà tung tăng mà đi theo Cát Thiên Tồn đi xa. Bất quá một người một tang thi một chỗ không lâu sau. Tiểu Duyệt Nhi lại đã trở lại, khóe miệng dầu mỡ, hách hoàng bắt đầu còn đương Tiểu Duyệt Nhi ăn cái đầy mình thịt mỡ béo người. Kết quả cẩn thận vừa nghe vị, lúc này mới không cấm đoán được. Nguyên lai Tiểu Duyệt Nhi khóe môi treo lên không sát tịnh dầu mỡ. Thế nhưng hỗn loạn một cổ thơm ngào ngạt bánh bao thịt hương khí tuy rằng đồng dạng đều là thế gia. Nhưng hách gia ở mặt thế trước chuẩn bị lại một chút cũng không đầy đủ. Hoàn toàn không bằng khác tam đại thế gia. Bất quá cũng là không có biện pháp sự. Ai làm hách gia là cuối cùng mới miễn cưỡng tế tiến tứ đại thế gia. Cùng lệnh tam đại thế gia đặt tên. Bất quá nói đến cũng quái, lệnh tam đại thế gia thế nhưng không một gia cố ý xa lánh hách gia. Chỉ là ngày thường lui tới không nhiều lắm thôi, hách hoàng đã là nhớ không được nàng là có bao. Nhiều lâu không có ăn đến quá mới mẻ thịt loại, ngửi được bánh bao thịt hương khí không cấm ngón trỏ đại động. Thật muốn ăn một ngụm a. Hách hoàng đang nghĩ ngợi tới, đột nhiên lại có người đối nàng đại hiến ân cần nhạ. Chúng ta mang theo rất nhiều, phần ngươi hai cái đi, hách hoàng vừa thấy, đệ nàng bánh bao thịt không phải người khác, đúng là Cát Thiên Tồn, HP, gạch chéo SL gạch chéo BK gạch chéo 40 gạch chéo 40260 gạch chéo INEX.HL. Hết chương.